cả người nhìn Mạnh Khảnh thon thả hơn rất nhiều. Cảm giác chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thì bé Viên Viên bụ bẫm đáng yêu sẽ lập tức biến mất. Nghĩ đến tất cả những chuyện này đều là do mình dựng lên mà ra, trong lòng của Trung Sở Phong cảm thấy khó chịu. Viên Viên à, tuy ăn nhiều đồ ăn vặt như thế này thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng mới ăn một ít thì cũng không có sao hết đâu em. Nếu như em không tin thì anh Sở Phong ăn cùng em được chứ? Hồi nhỏ cô thích nhất chính là được ăn, thế mà bây giờ cô phải hoàn toàn từ bỏ những món ăn mình từng yêu thích nhất. Điều này thật sự làm cho Trung Sở Phong cảm thấy đau lòng. Đường Viên Viên ngước lên đưa mắt nhìn Trung Sở Phong một lượt. Sau khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh ta một lúc lâu mới nói. Vậy thì anh Sở Phong ơi, em mang đồ ăn vặt này về rồi ăn sau nhé. Thật chứ? Vâng vâng. Được thôi, mấy thứ này cho em hết đấy. Trung Sở Phong nghe được câu đồng ý của cô, miễn bàn cũng biết anh ta có bao nhiêu vui vẻ. Uất Chỉ Diệt Thù bên kia cũng đã đun nước xong xuôi, rót ra một ly, quay về phòng đặt lên bàn. Nhìn thấy túi đồ ăn vặt mà Trung Sở Phong lục lọi ra, cũng không có nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Viên Viên, sao hôm nay em đột nhiên lại chạy tới đây thế? Nhớ bọn anh rồi sao? Nhắc tới chuyện này, Đường Viên Viên mới sực nhớ ra mục đích chính mà mình đến đây hôm nay. Cô tới đây giúp Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn tặng quà. Cô lắc đầu rồi nhìn về phía Uất Chỉ Diệt Thù. Anh ơi, hai người bạn cùng phòng của em nhờ em tới đây để tặng quà cho anh. Bạn cùng phòng sao? Động tác trên tay của Uất Chỉ Diệt Thù ngừng lại một lát. Quà gì vậy? Em cũng không biết nữa. Là hai hộp quà mà anh vừa xách lên theo đó hả? Vâng. Trung Sở Phong vừa mang hai hộp quà lại, vừa mở miệng trêu chọc. Trước đó khi em nhờ anh mang theo, anh còn đang nghĩ xem là thứ gì vậy chứ. Bé Viên Viên nhà mình cũng đâu có mắt chọn quà như vậy đâu. Không ngờ tới là do bạn cùng phòng của em nhờ em đưa giúp. Sẽ không phải là cô bé Mạnh Khả Phi kia nữa chứ. Khả Phi sao ạ? Không phải đâu. Gần đây Khả Phi đều bận rộn học bài ở thư viện. Em và bạn ấy rất lâu rồi chưa có gặp mặt nhau. Nghe cô ấy nói Mạnh Khả Phi đang chăm chỉ học tập, Trung Sở Phong nở một nụ cười thâm sâu khó lường, nói sang chuyện khác. Đó là hai người bạn cùng phòng khác của em đưa cho anh Diệt Thù sao? Vâng ạ. À, hai cậu bạn cùng phòng của bọn họ trước đó còn đang giả vờ đọc sách, nghe được câu này không nhịn nổi nữa, đứng dậy đi tới, đó hóng hớt chuyện vui. Em gái à, hai cậu bạn cùng phòng này của em thích anh trai em hả? Nghe họ nói xong, mặt của Đường Viên Viên lập tức đỏ bừng, không nói tiếp nữa. Xem đi, sức hút của anh Diệt Thù lớn thật đấy. Ngay cả bạn cùng phòng của em gái cũng không thể may mắn tránh thoát được. Trung Sở Phong làm mặt xấu với mấy người họ, rồi định vứt quà đi. Đường Viên Viên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lên tiếng ngăn anh ta lại. Anh Sở Phong. Ơi, Trung Sở Phong ngẩng đầu. Sao vậy em? Cái này là quà mà hai bạn cùng phòng của em tặng cho anh em. Trung Sở Phong sừng sốt một lát, rồi lấy lại phản ứng rất nhanh. Anh ta đã hiểu ý của Đường Viên Viên. Quà tặng Uất Chỉ Diệt Thù, muốn vứt thì cũng phải là do chính tay Uất Chỉ Diệt Thù vứt đi. Rốt cuộc thì quà này cũng không phải là cho anh ta, nên Trung Sở Phong lập tức dùng hai tay dâng lên. Anh sai rồi, Viên Viên à, anh Sở Phong không có ý làm vậy đâu. Chỉ là mấy cô bé tới đây tặng quà cho anh trai em thật sự quá nhiều rồi. Bình thường cậu ấy đều không nhận quà, nhưng mà những cô gái đó cứ tìm đủ mọi cách để đưa quà vào tay của mấy người bọn anh. Anh trai em không nhận, mấy người đó cũng không có mang về, sau cùng thì bọn anh đành phải tự vứt đi thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Hai cậu bạn cùng phòng cũng hùa theo nói. Đều là do thói quen cả. Ở chung phòng ký túc xá với anh trai em thật sự rất tốt. Bọn anh thường xuyên được hưởng ké đó. Những cô gái đó, người thì tặng sô-cô-la, người thì đưa chút tiền đút lót, còn người thì lại đưa cơm. Nhưng mà anh trai em trước nay chưa từng nhận bất cứ thứ gì hết, cho nên tất cả đều thuộc về bọn anh. Đường Viên Viên nghe vậy thì trợn mắt há hốc miệng. Còn có thể làm vậy nữa hả? Nói như vậy không phải là đang chà đạp món quà của người khác sao? Đường Viên Viên nghĩ tới sau này những món quà mình đưa tới cũng bị người khác đối xử như vậy. Cảm giác ngay cả trái tim cũng tan nát. Viên Viên à, em đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh trai em không nhận quà của người khác cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhiều cô gái tới đây tặng quà cho cậu ấy như vậy. Nếu mỗi một người tặng cậu ấy đều phải nhận thì mỗi ngày cậu ấy lấy đâu ra thời gian để làm những việc khác được chứ? Sau cùng cũng không thể nói là chỉ nhận cái này mà không nhận cái kia được, có đúng không? Như vậy thì đối với những cô gái khác là không công bằng. Đơn giản cứ không nhận của ai là công bằng nhất rồi. Đường Viên Viên nghe được những lời này của Trung Sở Phong nên cũng nghe được an ủi phần nào. Nếu như nhận hết tất cả thì có lẽ không đủ khả năng. Rốt cuộc thì anh trai cũng không sống vì những cô gái đó. Cứ đơn giản là không nhận của bất kỳ ai hết là công bằng nhất với bọn họ thôi. Nhưng mà món quà cất công chuẩn bị như vậy lại không thể đưa được tới tay của người mình muốn đưa. Nói đi nói lại thì chắc chắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đang nghĩ cái gì vậy? Út Chỉ Diệc Thù đi tới đó, khẽ xoa đầu của Đường Viên Viên. Đó đều là của những người khác, anh không quản lý được nhiều như vậy. Nếu như là quà em đưa tới cho anh, thì anh sẽ xử lý nó một cách nghiêm túc. Trời đất, hai cậu bạn cùng phòng lập tức ồn ào. Không ngờ anh Diệc Thù của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như vậy đó. Quả nhiên là rất cưng em gái mà. Lần đầu tiên được thấy tận mắt, trước kia còn tưởng rằng anh Diệc Thù căn bản là không muốn liên quan gì tới phái nữ chứ. Không hiểu vì sao mà Trung Sở Phong càng nghe thì càng cảm thấy kỳ lạ. Trong lòng cũng có chút không thoải mái nói thẳng. Đi đi đi, các cậu cứ nói hưa nói vượn cái gì vậy? Đường Viên Viên đỏ ửng mặt nói. Ý của anh là mấy món quà hôm nay sẽ bị vứt đi sao? Uất Chỉ Diệc Thù gật đầu. Vậy Đường Viên Viên cũng chỉ có thể mang về thôi. Cô đang nghĩ như vậy. Viên Viên à, anh nghĩ em cũng đừng mang về đó nữa. Nếu như mang về, không chừng em còn bị người khác oán trách. Em cứ nói là anh trai của em nhận rồi, nhưng chuyện tiếp theo ra sao thì em cũng không biết là được. Không được đâu. Đường Viên Viên lắc đầu. Cô đều muốn đối xử chân thành với người khác, không thể lừa gạt họ được. Càng đừng nói là bạn cùng phòng của mình. Em đã đồng ý với hai người họ là mang quà tới tặng cho anh rồi. Nếu như anh không cần thì em phải mang về cho hai người họ nữa. Nhận tiện giải thích rõ ràng luôn. Cuối cùng thì mọi người đều tôn trọng suy nghĩ của Đường Viên Viên. Bởi vì buổi chiều còn phải đi học nên Đường Viên Viên ngồi một lát rồi phải quay lại trường. Uất Chỉ Diệc Thù đương nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tiễn cô trở về. Trung Sở Phong tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Để tớ tiễn em ấy về cho. Khi Đường Viên Viên đang uống nước, Trung Sở Phong như một vị quan nhỏ muốn lấy lòng vua thừa nước đục thả câu, chạy đến bên cạnh nói với Uất Chỉ Diệc Thù. Nghe anh ta nói vậy, Uất Chỉ Diệc Thù lạnh nhạt liếc mắt về phía anh ta một cái. Cơ hội khó có được mà, cô ấy cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Mấy năm trước, cậu đã đồng ý bảo tôi phải chăm sóc em ấy thật tốt còn gì. Kết quả là năm nay lại hoàn toàn trái ngược, cô bé kia đã bắt đầu biết giảm cân rồi. Ngay cả gặp tôi cũng không muốn nữa. Nhắc tới việc này, ánh mắt của Uất Chỉ Diệc Thù lập tức lạnh xuống, hơi thở quanh thân cũng lạnh hơn vài phần. Vì sao em ấy lại giảm cân? Trong lòng cậu không hiểu rõ sao? Trung Sở Phong sừng sốt. Không chờ anh ta phản ứng lại, Uất Chỉ Diệc Thù đã đi lướt qua người của anh ta. Cơ thể cao gầy của anh chủ động cong lưng xuống giúp Đường Viên Viên xách hai hộp quà lên. Đi thôi. Đường Viên Viên vừa uống nước xong thấy Uất Chỉ Diệc Thù đã cầm hai hộp quà lên thì nhanh chóng đặt ly xuống rồi chạy tới bên cạnh anh. Giây tiếp theo, Uất Chỉ Diệc Thù ngồi xổm xuống. Lên đi. À, sao cơ? Đường Viên Viên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh... Đi cả quãng đường tới đây, không mệt sao? Anh cõng em quay về trường. Không, không cần đâu anh. Đường Viên Viên nháy mắt đã đỏ ửng mặt. Cho dù đã từng làm vậy nhiều lần trước đó, thì cô vẫn không dám tùy tiện leo lên lưng của Uất Chỉ Diệc Thù. Hơn nữa, đây vẫn là trường của Uất Chỉ Diệc Thù. Nếu để cho người khác nhìn thấy, thì thật sự là ngại chết đi được. Wow! Ngoại trừ Trung Sở Phong ra, hai cậu bạn cùng phòng còn lại không nhìn được, đã bắt đầu hét lên ồn ào. Mặt của Đường Viên Viên đã hồng lại càng hồng thêm. Cô đi tới túm lấy vạt áo của Uất Chỉ Diệc Thù. Anh ơi, chúng ta đi thôi. Em gái đang thẹn thùng đó hả? Em yên tâm đi, bọn anh không cười em đâu. Chỉ là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy của anh Diệc Thù nên có chút không nhịn được mà thôi. Uất Chỉ Diệc Thù vốn dĩ muốn cõng cô gái nhỏ này lên. Rốt cuộc thì cô một thân một mình giữa trưa chạy tới chỗ này. Bây giờ chắc chắn rất mệt và khát nước. Cho dù đã uống nước rồi, nhưng nếu bảo cô tự mình đi về, cuối cùng thì vẫn cảm thấy không đành lòng. Đại khái thì đây chính là thói quen chiều chuộng cô từ nhỏ tới lớn rồi. Đi thôi. Uất Chỉ Diệc Thù cất bước, Đường Viên Viên lập tức nắm lấy vạt áo của anh, đi theo sau lưng anh giống như một chiếc đuôi nhỏ ra ngoài. Vừa đi ra tới ngoài cửa, Đường Viên Viên giống như sực nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại, khẽ nhìn ba người còn lại trong phòng một lần. Tạm biệt các anh, em đi trước đây. Em gái đi thong thả nhé, tạm biệt. Chờ sau khi Đường Viên Viên rời khỏi ký túc xá nam, hai cậu bạn cùng phòng của Uất Chỉ Diệc Thù liếc nhìn nhau, sau đó đưa tay lên vuốt vuốt cằm. Trời đất ơi, em gái của anh Diệc Thù đáng yêu hết sức,